Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mư Hiên phòng, Hạ Cúc vẫn quy củ canh giữ ở cửa. Rất sợ công chúa luẩn quẩn cho lòng. Cô dám ly khai nửa bước. Đột nhiên, xa xa thấy vương gia vẻ mặt hắng giọng, mang theo một thân sát khí hướng bên này vọt tới. Sợ đến nàng vội vàng quỳ trên mặt đất. Nô tỳ bái kiến vương gia. Hoa Trầm Hương lại một câu cũng câu có nói. Trực tiếp nhấc chân, hung hăng hướng đại môn đạp tới băng. Một tiếng vang thật lớn, rắn chắc đại môn lại bị hắn một cước cấp đá bay. Hét lên rồi ngã gục, có thể nghĩ, vương gia tức giận có bao nhiêu. Hạ Cúc sợ đến cũng cô dám thở mạnh một tiếng. Nhìn vương gia nổi giận đùng đùng thân ảnh trực tiếp chạy vào cho phòng Mộc Lôi đi theo ở phía sau Hoa Trầm Hương mà đến. Ở lúc nhìn thấy Hoa Trầm Hương như vậy nổi giận, cho lòng đồng dạng lo sợ bất an, vương gia cô khống chế được như vậy, hắn này vài thập niên đến còn là lần đầu tiên thấy nha. Nếu công chúa thực sự cô thấy, cái đầu hắn còn có thể hay cô an ổn đeo ở trên đầu. Cũng là cô được biết rồi, tâm Mộc Lôi, khẩn trương quấn quýt thành một đoàn, chỉ mong Bồ Tát phù hộ công chúa bình an vô sự. Hoa Trầm Hương nhìn quanh nội thất câu có một bóng người. Một bước nhảy qua đến bên giường, đưa tay sờ sờ ổ chăn, cho chăn nhiệt độ giữ ôn thượng ở, nhìn lại kia trống trơn bệ cửa sổ thượng lưu lại một ít dấu vết. Đủ để chứng minh, nàng là thật ly khai, nhưng người, khẳng định còn chưa đi xa, tim của hắn, đau quá giống, Hoa Trầm Hương rút lui hai bước, thân thủ siết ngực y phục chính mình, tựa hồ chỉ có như vậy. Hắn mới có thể giảm bớt cho lòng mình cái loại này đau đớn hít thở cô thông. Khí, hồng hộc thô thở gấp, hắn dùng tay chống ở trên mặt bàn, ổn định thân hình của mình. Sau một khắc, giống giận ra một cái tên. Hạ Cúc thân thể chấn động, vương gia thanh âm lý như có một loại đã tới ngày diệt vong cùng tràn ngập tuyệt vọng. Bình thường tiếng nói cho trẻo ôn nhu, lúc này thế nhưng khàn giọng khô nứt. Lại làm cho nàng đinh tai nhức óc, nàng một khắc cũng cô dám đình lại, trực tiếp chạy đi vào, nhìn cô có một bóng người cho phòng, nhất thời hiểu, thẳng tắp quỳ xuống, Hoa Trầm Hương cố gắng ổn định thanh âm của mình, công chúa lúc nào cô gặp, hồi vương gia, nô tỳ cách mỗi một khắc đồng hồ liền tiến vào nhìn một hồi công chúa tỉnh chưa, cách thời gian lần trước nô tỳ vào, thượng chưa đủ một khắc đồng hồ. Chưa đủ một khắc đồng hồ, Hoa Trầm Hương lòng tuyệt vọng lý hiện lên một tia sáng. Người tới, Mộc Lôi mã đất vọt vào, khoanh tay nghe lệnh, vương gia có gì phân phó. Hoa Trầm Hương vẻ mặt âm trầm, uy nghi tất hiển, Mộc Lôi, lập tức đem Hạ Cúc áp đi xuống. Cho người trông giữ, công chúa ly khai cô lâu, khẳng định còn chưa đi xa, lập tức phái người phong tỏa cửa thành, cô có lệnh của bản vương. Bất luận kẻ nào cô được ra khỏi thành, bên cho hoàng thành thị vệ toàn bộ xuất động, cấp bản vương từng nhà lục soát, dù cho đào ba thước, cũng phải đem công chúa cấp bản vương tìm trở về. Lập tức đi, nói xong, hắn liền xông ra ngoài. Cô cần thiết chỉ chốc lát, Hoa Trầm Hương mặc một thân đỏ thẫm hỷ phục, liền y phục cũng cô có đổi. Hắn liền cưỡi thiên lý thuyết câu chạy ra khỏi vương phủ. Hoa Trầm Hương nhìn như mây đỏ bùng bùng biến mất, Mộc Lôi vội vàng sai người cưỡi ngựa đuổi theo, tự mình thì lưu lại thu thập loạn sạp vương phủ. Hồng Nhan Họa Thủy a, vương gia, ngài cũng có thể bởi vì một nữ nhân, phá hủy người kinh doanh nhiều năm cơ nghiệp a, Mộc Lôi ở cho lòng thở dài. Giá thu giá, Mã Thiên một lần lại một lần câu ngừng huy động, mông trắng của thiên lý thuyết câu, đã vết roi buồn thiêu. Nó làm như cảm thấy chủ nhân sốt ruột, bốn vó ra sức bỏ qua một bên, phóng như bay hướng phía cửa thành mà đi. Hoa Trầm Hương chỉ cảm giác cho lòng của mình như là có một quyển hỏa mà đốt. Cháy sạch hắn toàn thân nóng lên, cháy sạch hắn sắp mất đi lý trí, cháy sạch hắn điên cuồng mà muốn hủy diệt tất cả. Nàng đi, nàng thế nhưng đi thật, hắn sớm nên biết, lấy nàng như vậy kiêu ngạo. Làm sao có thể chịu đựng hắn và nữ nhân khác thành thân. Nhưng hắn lại vẫn làm chuyện bịt tay trộm chuông ngu xuẩn. Cho rằng nàng có thể hiểu được. sẽ tiếp thu, vì thế, mới ngu ngốc cố tình che con ngươi, quên chính mình ở chỗ đã thấy tất cả, sợ cảm nhận được tất cả, hiện tại mới hiểu được, nàng cô chịu nói, chỉ là bởi vì chẳng đáng nàng nói, càng chẳng đáng nàng hướng hắn cầu xin được hắn yêu. Tiểu Vũ, ta cô cần thiết, ta cái gì cũng cô muốn, ta chỉ muốn ngươi, chỉ cần ngươi trở về, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi trở về, chỉ cần ngươi trở về, cho đầu của hắn, chỉ để lại một câu nói kia, câu ngừng ở nơi đó kêu gào. Tiểu Vũ, ta chỉ muốn ngươi trở về, ở bôn ba chung cúi đầu, hắn nhìn thấy trên người mình còn mặc kia một thân đỏ như máu hỉ phục. Đột nhiên cảm thấy đặc biệt châm chọc, hắn thật hận, hận vô tri của mình, hận ngu xuẩn của mình, hận kia trầm thiên lãng tính toán. Tất cả phẫn nộ cùng oán hận, toàn bộ hóa thành một khang lửa giận, tài giá đến này một thân đỏ thẫm hỉ phục thượng, bàn tay to dùng sức một tê xả, tê một tiếng vang nhỏ, này để được một thân cô chỉ sang quý hỉ phục nông ra người người một nhà cả đời phí dụng cũng có thể nào với tới. Cứ như vậy bị hắn vô tình xé bỏ, một đường chạy vội, một đường xé rách, một đường ném, phiêu lay động dương huyết hồng hỉ phục. Trở thành từng một mảnh vải vụn, ở cho gió nhẹ bay là tả run run dày dày rơi xuống đất. Cuối cùng là bị chân người dẫm nát, nó hoàn thành số phận vô cùng thê thảm mà bi tráng. Nhìn đến cửa thành, Hoa Trầm Hương tâm tựa hồ cũng lắng xuống, tướng lĩnh thủ thành thấy có người cưỡi ngựa vọt tới. Còn cô thấy rõ người đến là ai, người đến đã dừng cương ngựa, phi thân nhảy. Tư thế yêu mỹ nhảy xuống ngựa đến, rút ra cho lòng lệnh bài giống giận, cấp bản vương đóng cửa thành, chúng thủ thành quân mới nhìn rõ sở nguyên lai là Quang Vinh vương gia Giá Lâm. Lập tức quỳ xuống hành lệnh, bái kiến vương gia Thiên Tuế, vương gia Kim An, nhìn kia hai phiến rất nặng đại môn chăm chú đóng cửa. Hoa Trầm Hương lúc này mới nặng nề mà phun ra một hơi. Cô có bản vương chỉ lệnh. Ai cũng cô được tiến ra khỏi cửa thành, nghe rõ ràng chưa, rõ, chúng tướng sĩ cùng kêu lên xác nhận, nhìn Hoa Trầm Hương kia trương âm trầm khuôn mặt tuấn tú. Cả đám cúi đầu, hai mặt ở dưới nhìn nhau, cho lòng lại kinh sợ, rốt cuộc là xảy ra dạng chuyện lớn gì, vương gia lại muốn vận dụng phong tỏa cửa thành nghiêm trọng như thế. Chẳng lẽ thực sự là giống như lời đồn đại kia? Lão hoàng đế thật sự sắp băng hà, nếu quả thật là như vậy, kia hôm nay, đã có thể thật muốn thay đổi. Thủ thành tướng sĩ rất nhanh đúng chỗ, trấn áp ở cửa thành, đông nghịt binh sĩ sắp hàng thành chỉnh tề phương trận. Phía trước nhất, là một loạt binh lính bọc ở cho áo giáp, kia ở thái dương hạ lóe ngân quang khôi giáp, còn có kia thế trận, làm cho tất cả mọi người sinh ra một phần sợ hãi. Nhìn này càng để lâu càng nhiều sóng người ra khỏi thành. Hoa Trầm Hương cặp kia lợi hại con ngươi đen phát ra ưng quang mang. Tiểu Vũ, vì ngươi, ta cố tiếc tất cả. Ở binh sĩ kéo cái kia thủ hộ tuyến ngoại. Tất cả mọi người quy củ chờ. Cô ai dám khác thường động. Mộc Lôi thân ảnh rất nhanh xuất hiện. Hắn cúi đầu bám vào bên tai Hoa Trầm Hương nói những thứ gì. Hoa Trầm Hương lập tức triệu đến thủ thành tướng quân, cúi đầu phân phó mấy câu, liền một lần nữa tung người lên ngựa, cùng Mộc Lôi một trước một sau chạy như bay mà đi. Có một cỗ xe ngựa cô chút nào chớp mắt, đang cùng rất nhiều người cùng xe ngựa lẫn vào cùng một chỗ. Cùng một đoàn người chờ ra khỏi thành nhìn ra cô có khác biệt. Xe ngựa yên lặng, người ở bên cho lại vô cùng lo lắng cô yên. Quân phi vũ nhìn cái kia cao to cao ngất thân ảnh cưỡi ngựa cực nhanh mà đi. Vô lực buông màn xe, cho lòng buồn bã một mảnh. Trầm Hương, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi đã lựa chọn ngươi muốn nhân sinh. Vậy là tốt rồi hảo đi xuống đi à. Làm sao khổ sinh ra này rất nhiều khúc chiết làm chi chứ? Trình Nhất Đao xoay người tiến vào bên cho xe ngựa. Thấp giọng hỏi, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chấm, trở lại, xe ngựa rời khỏi đoàn sóng người, chậm rãi hướng cho thành chạy tới. Toàn bộ kinh thành khắp nơi đều là binh, cô khí khẩn trương, tràn ngập cả ngày bầu trời kinh thành. một ít thương gia nhát gan đã đóng cửa lại. Nhà thượng người đi đường đi lại vội vã, cả đám đi vào cho nhà, e sợ cho đi chậm một bước, liền rước họa vào thân. Xe ngựa cuối cùng dừng ở cửa sau một cái khách sạn. Lúc Lâm xuống xe, Tiêu Bạch lấy ra một mộc màu trắng sa khăn đưa cho Quân Phi Vũ. Vũ Nhi, dung mạo của ngươi quá mức làm cho người chú ý, hiện tại thời kỳ phi thường. Trước che lại đi, Quân Phi Vũ cô nói hai lời. Tiếp nhận liền buộc lại đi tới. Ba người lắc mình đi vào, nhẹ nhàng đi vào hậu viện một gian xài phòng. Cửa xài phòng có hai đại hán đang ở phách xài. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, đứng dậy khẽ gật đầu hành lễ, lại cảnh giác nhìn chung quanh. Tự nhiên mà vậy Tuyển Trạch đưa lưng về phía ngồi, bốn mắt cảnh giác chú ý bốn phía động tĩnh. Tiêu Bạch thân thủ ở một góc xài phòng nhẹ ấn vào. Quân Phi Vũ cảm giác dưới chân đột nhiên thoáng cái đi xuống đình trệ. Bất ngờ cô kịp đề phòng, nàng thiếu chút nữa thét chói tai lên tiếng. Hoảng loạn dưới, hai tay liền ôm chặt lấy nam nhân bên người. Tiêu Bạch tự nhiên mà vậy thân thủ hoàn ở eo thon của nàng. Cầm vừa lúc để ở đỉnh đầu nàng, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Đừng sợ, chỉ là hai chữ, Quân Phi Vũ liền yên ổn xuống. Cứng ngắc thân thể mềm ở tại trong ngực của hắn, cảm giác trên người hắn truyền đến ấm áp, nàng vẫn tâm tư khẩn trương chuyển sang thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai, đây mới là cảm giác nàng muốn tìm, an toàn, yên tâm, nàng khả năng bỏ mặc chính mình lẳng lặng dựa vào ở trong ngực của hắn. Tựa hồ trời sập xuống, tự có hắn sẽ vì mình đính, có lẽ, bọn họ trước kia là đối với mình có thành kiến. Thế nhưng hiện tại, ở thời gian nguy nan, mấy người bọn hắn còn ở lại bên cạnh nàng, hẳn là đã là thật tình đối với nàng thôi. Bộ phận địa phương then chốt hạ xuống, đi phía trước thẳng tới, trải qua một cái đường nhỏ mới thước, phía trước đó là một gian phòng lớn rộng lớn sáng sủa. Dùng bình phong cách thành hai phòng một phòng khách, cho đại sảnh lại chỉ bày đơn giản một cái bàn, Tiêu Bạch đỡ nàng ngồi xuống. Rót cho nàng một chén nước. Vũ Nhi, ở đây tương đối đơn sơ. Người trước ở tạm một chút. Quân Phi Vũ gật gật đầu nói. Tiêu Bạch, Nhất Đao, cảm ơn các ngươi tới đón ta. Tiêu Bạch mỉm cười, cảm tạ cái gì, ngươi là thê chủ của chúng ta. Ở bên ngoài chơi đã, tự nhiên là phải về nhà. Trình Nhất Đao tiến đến trước mặt nàng, mang theo một tia thỏa mãn. Cộc lốc cười, Vũ Nhi, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Quân Phi Vũ nhìn này ở trước mặt nàng tựa như cái tiểu tử ngốc Trình Nhất Đao. Đột nhiên vươn hai tay nắm lấy lỗ tai của hắn, bướng bỉnh nở nụ cười. Ta cũng rất nhớ các ngươi. Thực sự, vậy thì tốt quá, Trình Nhất Đao đột nhiên ôm lấy nàng. Cứ như vậy bỗng nhiên vòng vo, toàn bộ tầng hầm ngầm quanh quẩn hắn kia sang sảng tiếng cười vui vẻ. Nhìn Tiêu Bạch đứng ở một bên mỉm cười. Quân Phi Vũ mặt cười đỏ bừng, thân thủ vuốt hai vai hắn. Ai, Trình Nhất Đao, ngươi mau buông ta xuống. Đầu của ta thật choáng váng. Trình Nhất Đao nghe nàng nói đầu choáng váng, lập tức khẩn trương buông nàng, làm cho nàng ngồi ở đáng thượng. Chính mình đứng ở phía sau của nàng, một đôi bàn tay khẽ vuốt thượng trán của nàng. Nhẹ nhàng mà thiệm, động tác kia, mềm nhẹ được làm cho người ta cô dám tin tưởng. Quân Phi Vũ hơi cười yếu ớt, thật không ngờ, này lỗ nam thế nhưng cũng sẽ có một mặt như vậy ôn nhu. Đột nhiên nhớ tới cái kia một thân tà mị nam nhân. Nàng kéo xuống tay Trình Nhất Đao, lại hỏi, được rồi, Nham Ngạo bọn họ đâu? Hẳn là cũng còn ở nơi này đi. Tiêu Bạch nhàn nhạt tiếu đáp, ta nghĩ, mấy người bọn hắn hẳn là cũng mau trở lại thôi. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đi ra, Tiêu Bạch vừa dứt lời, liền nghe đến bộ phận then chốt tiếng vang, sau đó liền có hai người nhảy vào phòng đến, vừa nhìn thấy Quân Phi Vũ, Quân Thiên Hựu lập tức vui mừng chạy vội tới. Vũ Nhi, ngươi thế nhưng đã trở về, một người đàn ông khác, vẫn là cô vội cô chậm, kia trương ngàn năm bất biến băng mặt, vẫn là nhìn cô ra một chút xíu dao động, chỉ có đáy mắt chợt lóe lên mừng rỡ. Có thể nhìn ra hắn một điểm khác thường cảm xúc. Quân Phi Vũ nhìn hai nam nhân này, Quân Thiên Hựu vẫn là thư sinh bộ dáng, Mạch Thiên Hàn lại trang phẫn thành một hôn đi phương lang trung bộ dáng. Nhưng mặc kệ bọn họ thế nào phẫn, trên người cái loại khí chất đặc biệt này đều là che giấu cô được. Nàng cười hữu hảo chào hỏi. Thiên Hữu, Thiên Hàn, ta đã trở về, ngươi đã trở về, ta đã trở về, bao nhiêu đơn giản, lại bao nhiêu ấm nhân tâm oa nói a, đúng vậy. Nàng đã trở về, hiện tại nàng mới biết được, nàng trước vứt bỏ, nhưng thật ra là chân quý nhất. Cũng may, tất cả còn kịp, mặc kệ nàng thế nào phiêu bạt, chỉ cần quay đầu lại, là có thể thấy, bọn họ một mực bên cạnh nàng chờ nàng. Loại cảm giác này thực sự rất tốt, thật ấm áp, các ngươi cũng khỏe chứ? Hảo, ăn uống thật cô tệ chứ? Cô có, mấy tiếng chỉnh tề đồng loạt trả lời. Nếu cô phải biết bọn họ ăn ý quân phi vũ còn cho là bọn họ trước diễn luyện qua nữa. Nàng cười mắt loan loan, như là đột nhiên tìm được rồi tổ chức cảm giác. Thời gian ánh mắt ở đảo qua cạnh cửa, lại đột nhiên giật mình. Nơi đó, có một tuấn mỹ yêu nghiệt cô cách nào hình dung được. Nhẹ dựa vào ở cửa, chính cười tà, một đôi phượng con ngươi tà chọn chăm chú nhìn chăm chăm nàng. Tần Nham ngào, lại lấy hắn kia phương thức đặc biệt tiêu sái câu kềm chế được lóe sáng gặt hái. Quân phi vũ cao mũi, trực tiếp cô khách khí chọc thủng hắn. Tần Nham ngào, còn bày đặt cao giá cái gì? Nhanh lên một chút qua đây. Tần Nham ngạo đảo cặp mắt trắng dã. Nữ nhân này chính là cô hiểu tình thú. Như thế cô để cho hắn mặt mũi. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là sờ sờ mũi. Ngoan ngoãn đi tới trước mặt nàng. Tiểu Vũ Nhi, ngươi cuối cùng đã trở về. Thực sự là nhớ ta muốn chết. Nói xong, liền ba tức một tiếng. Ở mặt cười của nàng thượng tác một dấu hôn. Ngụ ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. Bắn thẳng đến ở trên người của hắn. Mặt khác từ ánh mắt. Sau một khắc lại chuyển rời đến trên người quân phi vũ. Cả đám trừng lớn mắt. Cùng đợi nàng đối Tần Nham ngạo xử lý. Quả nhiên, một bàn tay cô khách khí chút nào đập vào trên đầu Tần Nham Ngạo. Tần Nham Ngạo, ngươi lại dám ăn đậu hủ ta. Tần Nham Ngạo nhìn cái khác mấy nam nhân cười trộm, hướng bọn họ giá giá quả đấm. Tiêu Bạch che miệng ho nhẹ hai tiếng, bày nổi lên tư thế lão đại. Được rồi, đừng náo loạn nữa, chúng ta vẫn là ngẫm lại nên thế nào ra khỏi thành đi. Mấy người các ngươi, đều có thu được tin tức gì? Nói nghe một chút, Tần Nham Ngạo trước tiên là nói về. Ta nghe được tin tức là, lập tức toàn thành giới nghiêm, muốn từng nhà lục soát thê chủ đại nhân chúng ta, bao che người giết liền cửu tộc. Mạch Thiên Hàn nói tiếp, ta nghe được tin tức là, Quang Vinh Vương đã xuất lĩnh binh sĩ bao vây phủ thừa tướng. Nói trầm thừa tướng mưu đồ bí mật tạo phản. Bây giờ còn câu có kết quả, quân Thiên Hữu thì nói, ta nghe được tin tức là, Hoàng thượng băng hà, tin tức còn cô chưa có truyền ra ngoài, chính phong tỏa. Tiêu Bạch than nhẹ một tiếng, trời thương Ngô, thật muốn thay đổi, huấn phủ thừa tướng, Trầm Thiên Lãng cùng Hoa Trầm Hương đứng mặt đối mặt, nhìn nam nhân trước mắt này vẻ mặt sát khí niên kỷ thanh. Dù cho thân kinh bách chiến Trầm Thiên Lãng. Hắn khi dưới ánh mắt sắc bén, cũng nhịn cô được nửa tâm phát lạnh ý, hắn chưa từng có nghĩ đến. Chính mình vất vả nửa cuộc đời tích lũy sự nghiệp cùng tài phú. Liền khinh địch như vậy thất bại đi xuống. Hắn có cam lòng, hắn tại sao có thể đủ cam tâm? Trầm Thiên Lãng cố gắng đè xuống nội tâm phẫn nộ, trắng nõn trên mặt vẫn như cũ cười đến vân đạm phong khinh. Vương gia, người có hay cô nghĩ sai rồi địa phương. Hạ quan nếu thật có lòng phản nghịch, cũng cô đến mức chờ cho tới hôm nay. Hoa Trầm Hương cười đến tà ác, có lẽ, thừa tướng chỉ là muốn chờ một cơ hội thích hợp mà thôi. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng cô chịu thua. Một khi chịu thua, đại biểu chính là ngày sau thần phục. Thế nhưng, có được quá lớn quyền lợi Trầm Thiên Lãng lại quên mất đạo lý một người vi thần tử hẳn là minh bạch. Thiên hạ này là họ Hoa, quân muốn thần tử, thần có thể cô tử, dù cho ngươi quyền lợi lớn hơn nữa, đó cũng là họ Hoa giao cho ngươi. Vọng tưởng vượt quyền, vọng tưởng thay thế, ngươi chỉ có một con đường chết, ngươi muốn củng cố địa vị của mình, có thể, thế nhưng, có chút bản phận, ngươi hay là muốn thủ. Đây là Hoa Trầm Hương đem toàn bộ người phủ thừa tướng đánh vào đại lao trước. Đối Trầm Thiên Lãng nói câu nói sau cùng, Trầm Thiên Lãng rốt cuộc nói ra một câu nói kia, chỉ cần vương gia giơ cao đánh khẽ buông tha mọi người phủ thừa tướng. Vương gia muốn cái kia vật gì? Vi thần hai tay dâng. Hoa Trầm Hương lạnh lùng cười, đã muộn, vật kia, bản vương đã có cần thiết, bản vương vật cần tìm, tự nhiên có biện pháp bắt được. Miệng Trầm Thiên Lãng, ngươi quá mức với tự tin, ngươi mang đến tai nạn, cô chỉ họa cùng chính mình, còn có thể họa cùng tử nữ, khói nhẹ, vương gia, van cầu ngươi, ngươi buông tha Thẩm Tam cùng Yên Nhi, van cầu ngươi, ngươi làm cho vi thần làm cái gì cũng có thể, vương gia. Vương gia, các nàng, ta cuối cùng cũng tra được nhẹ là yên, còn khói thì cô biết, nên giữ nguyên là khói nhẹ. Miu, ở Trầm Thiên Lãng tuyệt vọng cho ánh mắt, tê tâm liệt phế hò hét chung, Hoa Trầm Hương tàn nhẫn mà đi. Cách chương.